Chuyện Bảo Bối Con Là Ai, tập 49. Tôi nhìn Thiên Thiên sinh ra. Ngón tay của Lăng Húc vô ý thức nhẹ nhàng gõ lên trên mặt bàn. Ban ngày là tôi phải đi làm rồi, buổi tối còn lên lớp nữa, khả năng là phải chờ tới cuối tuần mới rảnh được. Hay là đến lúc đó tôi gọi điện thoại cho cậu. Hình Vĩnh Phong do dự một chút rồi hỏi: Nè, lúc đi làm có tê nói chuyện về cậu hay không chứ? Lăng Húc vốn là muốn kéo dài thời gian, hy vọng có thể gặp Hình Vĩnh Phong càng trễ càng tốt. Nếu là trước kia, cậu càng nên ước gì Hình Vĩnh Phong có thể lập tức nói cho cậu biết mọi chuyện. Nhưng bây giờ đang sống thật là hạnh phúc, những gì đã quên đi lại biến thành có một chút đáng sợ. Nếu cậu nghĩ chính là nếu, nên nhìn quá khứ cậu thực sự có yêu một cô gái, hơn nữa còn cùng với cô sinh ra Thiên Thiên, vậy thì bây giờ phải đối mặt với nhau như thế nào đây chứ? Hình Vĩnh Phong lại không biết ý tưởng đó của cậu, mà là vội vã muốn gặp cậu một lần. Lăng Húc đi làm từ buổi sáng cùng với buổi chiều, có một thời gian tương đối vội. Thời gian khác thực ra là còn rất tự do. Hình Vĩnh Phong tự mình đến tìm cậu, thực sự là không nghĩ ra lý do để cự tuyệt. Vì thế cuối cùng rồi lại nói: Thôi được rồi, ngày mai cậu lại đây đi. Cậu để lại địa chỉ cho Hình Vĩnh Phong, sau đó tâm tình phức tạp mà cúp điện thoại đi. Hình Vĩnh Phong rốt cuộc là người nào cơ chứ? Biết được những gì? Đáng tiếc bây giờ trong đầu của cậu không có một chút manh mối gì. Những nghi quặc đó cực nhanh liền được giải đáp. Buổi sáng ngày hôm sau, cậu vừa mới bỏ một lô bánh mì nhỏ vào trong lò nướng, đặt xong nhiệt độ và thời gian, đi nghe được cô bé Thu Ngân bên ngoài lớn tiếng gọi cậu: Anh Lăng à, có người tìm anh kìa. Lăng Húc tháo cái bao tay xuống, đi ra phía ngoài, nhìn thấy một người đàn ông đứng trước quầy Thu Ngân đang xem quầy triển lãm. Vóc người có Hình Vĩnh Phong rất là cao, hai chân dài, mặc một cái quần dài màu tối, dưới lòng bàn chân mang một đôi giày quân đội, bên trong áo khoác là áo màu đen, trên cổ mang một cái vòng. Tóc hắn ta cắt rất là ngắn, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, ngũ quan thâm thúy, mũi cao thẳng. Lăng Húc dừng lại bước chân. Cậu nhớ rõ Hình Vĩnh Nhàn đã từng nói cậu và Hình Vĩnh Phong quen nhau lúc tham gia quân ngũ. Nhưng mà cậu không ngờ Hình Vĩnh Phong của bây giờ nhìn có vẻ vẫn là quân nhân. Hình Vĩnh Phong sao? Cậu có một chút không xác định mà hỏi han. Hình Vĩnh Phong xe lộ lại nhìn cậu, không đặc biệt nhiệt tình, chỉ nói: Lăng Húc à, đã là không gặp rồi, Thiên Thiên nó có khỏe không hả? Lăng Húc không trả lời. Cậu ta vươn tay phủ bột mì dính ở trên đỉnh đầu một ít, rồi nói: Cậu chờ tôi một chút nghe. Trở về, lên tiếng để chờ hỏi với hai thợ làm bánh khác, Lăng Húc chỉnh lý bản thân thật là sạch sẽ một ít, đi ra nói với Hình Vĩnh Phong: Nè, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện đi. Không cần đâu. Không ngờ Hình Vĩnh Phong lại trực tiếp từ chối cậu. Lăng Húc hơi sửng sốt, cậu không biết nên đối phó với cái người xa lạ này như thế nào. Hình Vĩnh Phong lại đánh giá cậu một chút rồi mỉm cười. Đã nhiều năm như vậy rồi, giờ là không thay đổi hả? Nhìn vẫn là không khác gì năm chỉ mới có 20 năm đó. Trong lòng của Lăng Húc có một chút phát triển, phát điên lên. Bởi vì trước đó ngay cả Hình Vĩnh Phong là ai cậu cũng không biết. Hình Vĩnh Phong nói với cậu: Đi ra ngoài đứng trong một chút lát đi. Lăng Húc vội vàng đáp: Được rồi. Vẫn là tốt hơn ở bên trong bị cô bé của Thu Ngân nghe từ đầu cho tới cuối. Hai người đứng ở cửa tiệm bánh ngọt, nữ sinh lui tới bất giác đều sẽ liếc về phía họ một cái. Đương nhiên Hình Vĩnh Phong mặc quần tối màu, để lộ dây lưng màu đen cạn bắt mắt hơn là Lăng Húc một ít. Hình Vĩnh Phong đưa cho cậu một điếu thuốc, giúp cho cậu chăm rồi mới nói: Tôi nghe Tiểu Nhàn nói cậu đã xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn. Đối với người biết chi tiết của mình, Lăng Húc không giấu giếm: Tôi là mất đi một đoạn ký ức rồi, hoàn toàn là không nhớ rõ chuyện của tham gia quân ngũ. Cậu vừa nói là vừa chú ý quan sát biểu cảm của Hình Vĩnh Phong. Cậu nhìn thấy Hình Vĩnh Phong hơi hơi nhăn mặt mày, sau đó nghe được đối phương hỏi: Tôi nghe nói là khi Thi Thi sinh ra cậu cũng không nhớ hay là sao? Lăng Húc đáp: Ừ. Tuy rằng là cậu nói thật, nhưng mà bởi vì chuyện Hình Vĩnh Nhàn trước đó khiến cho cậu cảnh giác hơn một ít, nhắc nhở chính mình không nên dễ dàng tin tưởng những người đàn ông trước mặt. Hình Vĩnh Phong đứng thật là thẳng. Hắn ta nhìn về phương xa, ngậm một điếu thuốc, chậm rãi nói một câu: "Không nhớ rõ à?" Lăng Húc hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Nè, cậu có biết mẹ của Ti Ti lại không chứ?" Hình Vĩnh Phong nghe như vậy, quay đầu nhìn về phía cậu: "Tôi chính là nhìn Ti Ti sinh ra đó." Lăng Húc ngẩn người. Cậu nghĩ đừng nói là Hình Vĩnh Nhạn là thật đi chứ. Vì thế cũng hỏi cái nghi vấn này ra khỏi miệng: "Nè, không phải là em của cậu chứ?" Hình Vĩnh Phong cười một tiếng: "Không phải là cô ấy đâu, cậu đừng có khẩn trương mà." "Đó lại chứ?" Lăng Húc hỏi thật là cẩn thận. Hình Vĩnh Phong lại không trả lời. Hắn ta nhìn vào phương xa, trong lòng không biết là suy nghĩ tới cái thứ gì. Mày của hắn hơi nhíu lại, lại không có nhiều biểu cảm. Lăng Húc không quen thuộc với hắn ta nên ngại liên tiếp truy vấn. Qua đã lâu, Hình Vĩnh Phong mới lên tiếng: "Không nhớ rõ thì thôi đi, các người là không có khả năng gặp lại đâu. Cậu mang theo Tiên Tiên sống cho thật tốt vào, rồi tìm một cô gái mình thích rồi kết hôn đi." Lăng Húc không ngờ hắn ta sẽ nói như vậy. Ý nghĩ ở trong lời của hắn ta nói không xác định, rồi hỏi một câu: "Người không còn hay sao chứ?" Hình Vĩnh Phong không thừa nhận cũng là không phủ nhận, nhưng mà theo Lăng Húc thì đó lại là chấp nhận. Đột nhiên cảm thấy thở ra một hơi, có lẽ là như vậy là không quá tốt. Nhưng mà nếu như mẹ của Thiên Thiên đã qua đời rồi, đối với Lăng Húc hiện nay mà nói, đúng là làm cho cậu thả lỏng một ít. Ít nhất thì cậu vĩnh viễn không cần phải đối mặt với trường hợp mà cậu khó xử trong tưởng tượng. Cũng sẽ không có một ngày có người đột nhiên xuất hiện rồi mang Thiên Thiên đi. Hình Vĩnh Phong vẫn là trầm mặc, hai mắt sâu thẳm vẫn luôn nhìn về phía xa xa. Lăng Húc trầm tĩnh lại, nhìn kỹ hắn ta trong chốc lát cho hỏi: "Nè, bộ cậu còn tham gia quân ngũ hay là sao?" Hình Vĩnh Phong nghiêng đầu nhìn cậu, lộ ra một chút tươi cười: "Đúng vậy, còn tham gia quân ngũ, lý tư xuất ngũ mà." Lăng Húc rất là ngạc nhiên hỏi: "Quen quân sao?" Hình Vĩnh Phong vỗ cái bờ vai của cậu một chút: "Vốn là chúng ta có thể trở thành chiến hữu sống và chiến đấu đó mà." Lăng Húc cảm thấy hắn ta nói chuyện không có rõ ràng, rất là chán ghét, cần phải để cho người truy vấn. "Nè, vì sao tôi lại xuất ngũ chứ?" Hình Vĩnh Phong nói. "Bởi vì con trai của cậu." Lăng Húc đột nhiên cảm thấy tò mò, cậu muốn hỏi nhưng mà Hình Vĩnh Phong lại giơ tay lên, nhìn vào đồng hồ, nói với cậu: "Tôi còn có một chút việc, đi trước đây." "Phải đi rồi hay sao chứ?" Lúc đầu Lăng Húc không muốn gặp hắn ta, bây giờ trầm tĩnh lại, lại không ngờ hắn ta phải đi nhanh đến như vậy. Hình Vĩnh Phong nói: "Tôi có một tháng ngày nghỉ, nếu như có cơ hội gặp thì chúng ta cùng gặp nhau một lần đi. Tôi chỉ là muốn xem cậu và Thiên Thiên có sống tốt hay là không mà thôi." Lăng Húc vội vàng đáp: "Là rất tốt đó, nhưng mà chuyện đã qua bây giờ tôi cũng rất muốn biết." Hình Vĩnh Phong nhún nhún vai: "Có biết hay không cũng đã là chuyện của quá khứ rồi, không có biện pháp thay đổi cái gì đâu. Ít nhất bây giờ cậu thoải mái vui vẻ hơn lúc đó, không phải là sao chứ?" Lăng Húc còn muốn nói, Hình Vĩnh Phong khép cái ngón trỏ cùng với ngón giữa lại, chạm lên bên phải trán. "Bye anh em ạ." Nói xong liền xoay người nhảy qua lan can, thừa dịp không có xe liền chạy tới phố đối diện, kéo ra cửa một chiếc xe dừng ở ven đường mà ngồi vào. Hắn ta vừa lên xe, lái xe gọi viên gây điều kiện đừng cởi đâm ô tô mà rời khỏi. Hình Vĩnh Phong đến đi vội vàng, Lăng Húc vốn là không làm rõ tiền căn hậu quả, duy nhất chỉ biết được một sự kiện, chính là mẹ của Thiên Thiên đã không còn. Thực ra biết nhiều như vậy, bản thân của Lăng Húc cũng nghĩ có phần phải tiếp tục truy vấn tiếp hay là không chứ. Nhưng bây giờ là rất tốt rồi, không tất yếu nhất định phải là hỏi cho bằng được cái thứ gì. Nói không chừng ngày nào đó bản thân của cậu sẽ lại khôi phục lại ký ức. Ngồi sớm ở trước cửa tiệm bánh ngọt, hút thuốc xong, Lăng Húc trở về phòng làm bánh, đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó vỗ hai tay vào trong bàn. Hai tay làm bánh đều bị cậu ta làm cho quảng sợ, lưu đồng hỏi cậu: "Nè, phát thần kinh gì thế chứ?" Lăng Húc nói: "Từ bây giờ bắt đầu tôi nhất định là phải cố gắng." Đặng Tịnh nghe xong cười cười: "Được đó, cố lên anh em." Lăng Húc hít sâu một hơi, phát tệ là phải trở thành thợ làm bánh đứng đầu quốc nội, sau đó mở một tiệm bánh ngọt của riêng mình. Nhưng mà những người khác nghe chỉ vì ông Hòa nói với cậu một câu cố lên, coi là không ôm hy vọng quá lớn đối với cậu. Mà ngay cả Lăng Dịch nghe nói cũng chỉ đáp cho một câu: làm cho tốt. Xe tay Lăng Dịch vẫn luôn có thái độ ôn hòa như vậy, Lăng Úc không bị đả kích chút nào. Bởi vì qua một ngày, buổi tối lúc cậu ta tan học trở về, phát hiện ra Lăng Dịch mua cho cậu một cái lò nướng lớn đặt ở trong bếp, còn mua cho cậu cả một đống dụng cụ. Bởi vì Lăng Dịch không hiểu cho nên có thể mua đại khái đều mua cho tất cả. Anh à, Lăng Húc cảm thấy thật là phấn chấn, chạy vào trong thư phòng, nhìn thấy Lăng Dịch không chơi game mà là đang xem tin tức tài chính và kinh tế trên mạng. Lăng Dịch không quay đầu lại rồi nói: nhỏ giọng chút, Thi Thi ngủ rồi. Cậu ta ôm lấy Lăng Dịch từ phía sau: cảm ơn anh. Lăng Dịch không để đến cậu, Lăng Húc đột nhiên hát hai câu ở bên lỗ tai của anh: em yêu trong lòng mà khó mở miệng. Cuối cùng Lăng Dịch nhịn không được mà hôn một câu: cút khỏi đây đi. Lăng Húc nghe lời thật là vui vẻ mà lăn đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, cậu đã vô cùng cố gắng. Cậu cảm thấy nếu như mình có thể sớm cố gắng như vậy thì khẳng định đã sớm thi đỗ đại học rồi. Ngồi ở văn phòng để hưởng điều quà, nào cần phải vất vả cực khổ như bây giờ chứ. Nhưng mà không có cách nào, cứ mỗi một phút mỗi một giây cậu lại nên học tập thì cậu lại tuyệt không muốn học. Cho đến bây giờ lại hận không để dành tất cả thời gian để đi học. Đối với cậu mà nói, có lẽ chính là từ một cậu bé đến một người đàn ông trưởng thành. Trong quá trình này, cậu lần lượt nếm thử cần bao nhiêu đường, bao nhiêu nước, lòng trắng trứng là phải đánh tới cái trình độ nào, một yêu cầu nhỏ đến cái tình trạng gì. Những điều này là do kinh nghiệm tích lũy được. Lúc nào cảm thấy không thích hợp, tiếp theo là phải điều chỉnh, ngại ngùng dùng nguyên liệu ở trong tiệm thực nghiệm về nhà mà làm. Lăng Dịch cùng với Thiên Thiên đều giúp cậu ăn thử không ít, còn đưa bạn học về cùng với phụ huynh học ở trong nhà trẻ của Thiên Thiên cùng nhau ăn thử, hỏi bọn họ khẩu vị như thế nào, sau đó lần lượt ghi lại. Lăng Dịch nhìn ra được cậu ta thực là vất vả, nhưng mà không ngăn cản cậu. Anh nói với Lăng Húc: chỉ cần Lăng Húc theo đuổi, anh sẽ duy trì. Công việc của Lăng Húc thì lu bù lên, chuyện hình Vĩnh Phong bên kia cậu lại bị phai nhạt đi, sau này cũng không liên lạc. Cho đến cuối tuần của hai tuần sau, Lăng Dịch nói cậu xin nghỉ nhiều một ngày, cùng đi lên trên khách suối nước nóng để trên núi ở hai ngày. Khách sạn suối nước nóng sao? Lăng Húc nghe được thì là cảm thấy hứng thú. Lăng Dịch tìm tòi trên mạng một chút cho cậu nhìn. Đi tại là một chút mà. Lăng Húc nhận chuột máy tính, nhìn giới thiệu khách sạn ở trên web, nhìn một lát sau rồi lại hỏi: có giữ Thi Thi hay là không? Lăng Dịch nhìn cậu: đương nhiên là có rồi, không thì nắm Thi Thi cho ai chứ. Lăng Húc cười cười: em cũng là muốn mang nó theo đó, nó đi tắm suối khẳng định sẽ thật là hưng phấn. Xin phép nghỉ với bà chủ. Buổi tối trước một ngày, cậu cùng với Lăng Dịch đi thu dọn đồ đạc, còn mang Thiên Thiên đi ra ngoài mua một cái quần bơi nhỏ. Cá bơi lội hay sao hả? Thiên Thiên có một chút hưng phấn. Lăng Húc nói: ngâm suối nước nóng đó. Thiên Thiên hỏi cậu: suối có thể bơi lội hay sao? Bản thân của Lăng Húc cũng chưa từng đi suối nước nóng. Cậu đáp: hồ lớn thì có bể bơi thôi. Nha. Thiên Thiên tỏ vẻ thật là vui vẻ. Sáng ngày hôm sau, lúc mà Lăng Húc đi gọi Thiên Thiên rời giường, Thiên Thiên còn ngủ thật là say, gọi một chút cũng không có gọi đứng lên. Lăng Húc ghé vào trong lỗ tai của nó: Thiên Thiên à, đi bơi không chứ? Ánh mắt của Thiên Thiên hé ra một chút, nó hàm hồ: con muốn đi. Lăng Húc vỗ mông của nó một cái: vậy nhanh rời giường đi. Vươn tay giữ chặt Thiên Thiên để cho nó đương sức ngồi dậy, sau đó giúp nó mặc quần áo. Lăng Dịch ở bên ngoài gọi điện thoại: lập tức xuống ngay. Lăng Húc thăm dò: đâu, để lái xe đưa đi hay sao chứ? Em tưởng là chúng ta tự lái xe đi chứ. Không, Lăng Dịch chỉ nói một chữ. Lăng Húc không biết là ý của anh ta rốt cuộc là không cho lái xe đưa hay là không tự mình lái xe đi. Nhưng mà chờ đến lúc bọn họ mang theo túi du lịch xuống lầu, cậu mới hiểu được ý của Lăng Dịch là cả hai cái đều là không. Bên ngoài khu nhà có một chiếc việt dã đang dừng. Người lái xe chính là Tiêu Thời, mà ngồi ở ghế phó điều khiển chính là Phan Văn Thiệu. Anh Thiệu sao? Lan Húc có một chút kinh ngạc. Cậu ta lôi kéo ống tay áo của Lan Dịch. Chúng ta cùng đi hay sao chứ? Ừ. Lan Dịch à, lên xe đi. Lan Dịch và Lan Húc đều mang theo Thiên Thiên, ngồi ở ghế sau. Tiêu Thời cùng với Lan Dịch lên tiếng để mà chào hỏi nhau, sau đó hỏi kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ khách sạn của Suối Nước Nóng. Phan Văn Thiệu thì xoay đầu phất phất tay với Thiên Thiên. Chào tiểu bố bố nha. Thiên Thiên ôm thắt lưng của Lan Húc, theo bản năng ngồi phía sau lùi về một chút. Lan Húc bế Thiên Thiên lên rồi nói với Phan Văn Thiệu. Nè, anh đừng giỡn con của tôi chứ. Phan Văn Thiệu đùa. Hơ, con của nhóc hay sao hả? Tôi lại còn tưởng rằng chỉ là con trai của Lan Dịch đó. Lan Dịch nghe như vậy liền đáp trả. Là con trai của tôi thì cậu có ý kiến hay sao? Phan Văn Thiệu vội vàng nói. Không dám, không dám. Tiêu Thời vươn tay ẩn mở nhạc ở trong ô tô, không biết là đang mở CD gì mà âm hưởng là chảy xuôi thư hoãn. Thật ra Lan Húc cảm thấy không khí có một chút xấu hổ. Nếu chỉ có cậu và Lan Dịch thì còn tự tại được một chút, chủ yếu vẫn là vì Phan Văn Thiệu thích đùa cậu, làm cho cậu cảm thấy không được tự nhiên. Mà đối với Tiêu Thời thì cậu lại không có chán ghét. Nhưng không biết có phải vì hôm nay có Thiên Thiên ở đây hay là không, mà Phan Văn Thiệu rõ ràng là thu liễm rất nhiều. Trừ lúc vừa lên trên xe mở miệng đồ Thiên Thiên và Lan Dịch một câu, sau này đều là không nói gì thêm. Thậm chí lại còn hát theo nhạc. Bởi vì hát thực sự là ngũ âm không được đầy đủ, Thiên Thiên tựa vào trong lòng người của Lan Húc nghe nhịn không được cười hai tiếng. Phan Văn Thiệu lập tức quay đầu lại. Nè, ai cười tôi đó chứ? Thiên Thiên là vội vàng nhịn cười, làm bộ nhìn ra ngoài phía cửa sổ. Phan Văn Thiệu làm bộ là không biết là nó. Lần sau tốn cho cười đâu nha, bắt được là tôi đánh bông đó. Lan Húc lại cúi đầu, vươn tay nhéo tóc của Thiên Thiên một chút. Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn cậu, không có tiếng động mà cười cười. Ô tô lái ra đến nội thành, không khí rõ ràng là hoàn toàn thống đãng hơn rất là nhiều. Không trung bắt đầu là biến thành xanh thẳm. Thiên Thiên ghé vào bên cửa sổ để nhìn ra ngoài. Lan Húc chỉ hai bên đường quốc lộ. Nè, đó chính là núi mạch đó. Lan Dịch mở miệng. Em đừng nói bậy chứ, đó là núi nước đó. Bây giờ nó chín rồi, có thể gặt được đó. Thiên Thiên hỏi. Núi nước là gì vậy hả? Nó nhìn Lan Dịch, hiển nhiên đã không còn tin tưởng Lan Húc nữa rồi. Lan Dịch nói với hắn ta. Chính là cơm chúng ta ăn đó. Ờ. Thiên Thiên nghe như vậy thì gật gật đầu. Nhìn phong cảnh ở bên ngoài trong chốc lát, Thiên Thiên cảm thấy mệt nhọc, ngã vào trong lòng ngực của Lan Húc nhắm mắt đi ngủ. Chờ cho Thiên Thiên ngủ rồi, Phan Văn Thiệu đột nhiên cảm thấy cho một câu. Nè, có một đứa con trai biết nghe lời như vậy thì là hạnh phúc ha. Lan Dịch nói. Thì cậu có thể tự sinh một đứa mà. Phan Văn Thiệu nghe như vậy vỗ vỗ cánh tay của Tiêu Thiệu một chút. Có nghe không hả? Tôi sinh cho cậu một đứa nha. Tiêu Thời không để tới y. Phan Văn Thiệu lại còn nói. Nè, không vui làm hay sao chứ? Hay là cậu sinh cho tôi một đứa đi. Lúc này Tiêu Thời lại bình tĩnh đáp. Đừng có làm phiền tôi lái xe chứ. Khách sạn Suối Nước Nóng bọn họ định tới là một khách sạn thuộc năm sao. Từ nội thành đi tới Đại Khai cần phải 2 giờ. Trong khu phong cảnh thâm sơn, Tiêu Thời lái xe hơn 1 giờ. Phan Văn Thiệu thay đổi vị trí với hắn ta rồi lại tiếp tục lại. Một bàn tay của Lan Húc đặt ở phía sau lưng của Thiên Thiên, một bàn tay chống mặt mà nhìn phong cảnh ở bên ngoài cửa sổ xe. Mà Lan Dịch thì lại ngẩng đầu nhìn ngắm, mắt lại không biết có phải là đang ngủ hay là không. Lúc tới nơi, Lan Húc nhẹ nhàng để tỉnh Thiên Thiên. Thiên Thiên à, đến rồi, dậy đi tắm suối đi con. Thiên Thiên vẫn là mơ màng như cũ, ghé vào người của Lan Húc. Cả nửa ngày vẫn là không có động tĩnh. Sau này là Lan Dịch xuống xe trước, để cho Lan Húc ôm Thiên Thiên đặt lên trên lưng của anh. Anh cõng nó từ bãi đỗ xe đi vào trong đại sảnh của khách sạn. Phan Văn Thiệu thì đi phía trước bọn họ, mà Tiêu Thời thì đi cuối cùng mang theo vali. Lan Húc đánh giá Phan Văn Thiệu từ phía sau, phát hiện ra y mang một đôi giày kim tuyến, trong tay thì cầm túi sách nhỏ. Không dễ nói là cái kiểu nam hay là nữ, dù sao màu sắc cũng rất là tươi tắn. Có một chút ngạc nhiên, sao Tiêu Thời lại đến người Phan Văn Thiệu được nhỉ? Lan Húc muốn quay đầu nhìn Tiêu Thời, rồi lại cảm thấy quá mức trắng ra, rồi ngại ngùng